Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Tháp cao. Vô tội hộ gia đình chạy trốn bay nhanh, lập tức liền biến mất ở cửa thang lầu. Thẩm Đông Thanh sờ sờ chóp mũi, đẩy cửa đi vào, vừa đi vào, trực tiếp liền đụng phải một cái giết người hiện trường. Khả năng vị kia hộ gia đình ăn xong cơm hộp còn không có tới kịp thu thập. Trên sofa, trên sàn nhà đều là một mảnh huyết hồ. Trên sofa còn đắp nửa thanh cánh tay, thoạt nhìn man mới mẻ. Thẩm Đông Thanh thật cẩn thận mà bước qua trên mặt đất vết máu. Hướng thang lầu thượng đi, một chất thang lầu được khảm ở trên vách tường. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, mặt trên trải rộng hỗn độn huyết dấu tay, như là ở hốt hoảng chạy trốn khi lưu lại. Hơn nữa kéo chặt dày nặng bước màn cùng điện áp không đủ ánh đèn. Chính là tiêu chuẩn hung trạch. Thẩm Đông Thanh duỗi cái lưỡi eo, làm ra quyết định, hôm nay liền ở nơi này. Ngô gia lo sợ bất an, có thể hay không không tốt lắm. Phương diện này còn có một cái nguyên hộ gia đình, không biết tránh ở cái gì trong một góc, liền sợ ngày hôm sau tỉnh lại trên người thiếu điểm linh kiện. Thẩm Đông Thanh nghe xong Ngô gia băn khoăn, gật gật đầu, cũng là, Ngô gia còn tưởng rằng Thẩm Đông Thanh muốn từ bỏ ở tại hung trạch ý tưởng. Không nghĩ tới hắn chuyện vừa truyền, nói, là nên cùng chủ nhà lên tiếng kêu gọi, sau đó hắn liền đường kính lên lầu. Ngô gia quay đầu đi trưng cầu Chu Văn Ngạn ý tưởng. Đến, hai người kia là một đôi nhi, Chu Văn Ngạn thoạt nhìn tựa như cực kỳ quán hùng hài tử hùng gia trưởng. Như thế nào hồ nháo đều không có quan hệ, bất quá bọn họ cũng có hồ nháo tư bản. Ngô gia trừ trừ khóe miệng, nghĩ thầm, cũng không mấy cái người chơi có thể đem trò chơi tức giận đến dậm chân thêm hộc máu đi. Đặng đặng đặng, Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng mà dẫm lên thang lầu hướng trên lầu đi. Lầu hai đèn không có khai, hơn nữa sở hữu cửa sổ đều bị dày nặng bức màn ngăn trở. Hành lang đen như mực một mảnh, hai sườn cửa phòng rộng mở ở nơi đó, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Tại đây loại phong bế hắc ám hoàn cảnh hạ, người sợ hãi bị vô hạn phóng đại, liền sợ trong một góc đột nhiên nhảy ra cái Sadako gì đó. Nhưng loại này khủng bố không khí không có duy trì lâu lắm, đã bị một trận tiếng gọi ầm ĩ cấp đánh vỡ. Uy, ở sao? Thẩm Đông Thanh đứng ở lầu hai hành lang khẩu hướng tới bên trong kêu. Sợ quỷ quái không biết hắn ở chỗ này. Hành lang bên trong không có động tĩnh, Thẩm Đông Thanh ở trên vách tường sờ soạng một chút, ấn hạ chốt mở, tư kéo, đèn tường sáng một chút lại tối sầm đi xuống. Ngay trong nháy mắt này, theo ở phía sau Ngô gia thấy một trương vặn vẹo người mặt chợt lóe mà qua. Liền tính là thấy nhiều loại này cảnh tượng, phản ứng đầu tiên vẫn là bị dọa đến nhắm thẳng lui về phía sau. Chờ hắn hoãn lại đây về sau, liền thấy Thẩm Đông Thanh trực tiếp vọt qua đi, chảo một cái đã bắt được kia trương tái nhợt mặt quỷ. Ngô gia hậu chi hậu giác mà hồi ức lên, kia vặn vẹo người mặt không giống như là ở hù dọa người. Đảo như là ở, sợ hãi, bị Thẩm Đông Thanh đạp hư quá trò chơi phó bản, tấu quá quỷ quái không biết nhiều ít, nhưng quỷ quái thường thường sẽ bị hắn vô tội thiện lương bề ngoài sở lừa bịp. Bị tấu quá về sau mới có thể khóc lóc thảm thiết mà hối hận. Loại này vừa lên tới đã bị dọa mộng bức vẫn là rất thiếu. Bên kia Thẩm Đông Thanh đè lại vị kia xui xẻo hộ gia đình. Nhiệt tình mà chào hỏi, hộ gia đình tiên sinh xúc đầu, tố chất thần kinh mà chuyển động đỏ đậm hai mắt, nghe thấy Thẩm Đông Thanh thanh âm khi, không tự giác mà run rẩy. Xem hắn bộ dáng, nếu không phải không thể rời đi cái này nhà kiểu Tây, sợ là hắn có thể trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống đi. Thẩm Đông Thanh thập phần có lễ phép dò hỏi, chúng ta có thể ở nhờ một buổi tối sao? Hộ gia đình tiên sinh hàm răng run lên, ha ha ha, liền câu nói đều nói không nên lời. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Một bộ ngươi dám nói không thể ta liền dám đảm đương chàng đem ngươi nhân đạo hủy diệt bộ dáng. Sẽ không nói hộ gia đình tiên sinh bị dọa đến nghẹn ra một chữ. Nhưng, Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra, vỗ vỗ Hộ Gia Đình tiên sinh bả vai, cười nói, vậy quấy dày lạp, chịu khổ kinh hách Hộ Gia Đình tiên sinh, cho nên làm như vậy một hồi cũng chỉ là tưởng ở chỗ này trụ một buổi tối. Thẩm Đông Thanh buông tha Hộ Gia Đình tiên sinh, xoay người trở về chọn lựa trụ phòng, đi đến một nửa hắn như là nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Hộ Gia Đình tiên sinh liều mạng lắc đầu, Thẩm Đông Thanh, vậy ngươi làm gì thấy ta liền chạy? Hộ Gia Đình tiên sinh nói không nên lời nói, nếu một hai phải lời nói, đại khái chính là, khắc vào linh hồn bên trong sợ hãi đi, liền tính là cái gì đều không nhớ rõ, cũng sẽ phản xạ có điều kiện mà sợ hãi. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, có thể là ở hắn không nhớ rõ dưới tình huống tai họa trò chơi này phó bản nhân tiện làm Hộ Gia Đình tiên sinh trở thành người bị hại, hắn thay đổi một vấn đề. Vậy ngươi biết Quỷ Vương Chân Bảo ở nơi nào sao? Hộ Gia Đình tiên sinh khả năng phạm vào Quỷ Vương PTSD. Bệnh tình phá lệ nghiêm trọng, nghe thế hai chữ trợn trắng mắt, đương trường té xỉu ở trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh, đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một cái kích động thanh âm. Ta tìm được rồi, Thẩm Đông Thanh đi qua đi kéo ra bức màn, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện một cái người chơi cả người mạo hiểm máu tươi. Từ một chỗ hai tầng lâu trong phòng chạy ra tới, hắn trong tay còn cầm một kiện đồ vật, chỉ là ly đến quá xa, thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. Vị này người chơi tìm được đường sống trong chỗ chết, quá mức với kích động, hướng về phía đồng đội phất phất tay. Sau đó hắn đồng đội nhiệt liệt mà hoan nghênh hắn, trực tiếp thọc hắn một đao, cướp đi kia kiện đồ vật mới vừa vào tay. Đồng đội còn không có tới kịp trốn chạy, liền nghe thấy trên không vang lên bà báo thanh, chúc mừng, cái kia thanh âm khoa trương làm ra vẻ. Đầu tiên là tới một đoạn quỷ dị bén nhọn tiếng cười. Tiếp theo nói, đã có một vị may mắn bằng hữu đạt được Quỷ Vương Chân Bảo. Nhưng đã quên nhắc nhở các ngươi, Quỷ Vương là một vị bác ái quân chủ. Hắn Chân Bảo, có rất nhiều, nhưng rốt cuộc loại nào mới là Quỷ Vương thích nhất đâu. Chúng ta cũng không biết ha ha ha ha, cho nên... Thỉnh các ngươi mang theo Quỷ Vương Chân Bảo đi vào trong thành tháp cao đi tới hành giám định có. Cái người chơi mở miệng dò hỏi, kia vạn nhất giám định sai lầm đâu? Hảo vấn đề, chính xác sẽ được đến khen thưởng, như vậy sai lầm cần thiết muốn trừng phạt, lúc này mới tính công bằng sao? Cuối cùng một chữ rơi xuống, các người chơi lâm vào trầm mặc, này quả thực chính là ở hố người. Nội thành tổng cộng có 999 đống phòng ở. Bên trong có thể là quỷ quái cũng có thể là Quỷ Vương Chân Bảo. Nhưng hiện tại nói cho bọn họ, Quỷ Vương bảo bối có rất nhiều, nhưng chân chính chân bảo chỉ có một kiện, lấy sai liền khả năng sẽ chết, này xác suất cũng quá nhỏ. Cũng không biết là cái nào người chơi kêu rên một tiếng. Ta không chơi, Thẩm Đông Thanh buông xuống bức màn. Bắt đầu cân nhắc nổi lên vấn đề này, Quỷ Vương Chân Bảo rốt cuộc là cái gì? Hắn suy nghĩ trong chốc lát không suy nghĩ cẩn thận, nhưng tổng cảm thấy này, Chân Bảo, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Hắn cũng không nóng nảy, trực tiếp đem vấn đề này vứt đến sau đầu, chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút, Thẩm Đông Thanh tuyển một gian phòng ở đi vào, tắm rửa xong thay đổi một bộ quần áo, cả người đều mãn huyết sống lại. Hắn khoanh chân ngồi ở trên sofa, giải khai ba lô đảo ra non nửa bao đồ ăn vặt. Răng rắc gặm lên, một bao khoai lát ăn đến một nửa. Chu Văn Ngạn từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xuống Thẩm Đông Thanh bên cạnh. Hắn trên người còn mang theo hơi nước, nghe lên đều là tắm gội nhũ mùi hương. Còn quái dễ ngửi, Thẩm Đông Thanh hoạt động một chút, lại gần qua đi, Chu Văn Ngạn ngọn tóc bọt nước trượt xuống. Dừng ở Thẩm Đông Thanh trên má, hắn thò lại gần cọ cọ, trực tiếp thua tại Chu Văn Ngạn trong lòng ngực mặt. Chu Văn Ngạn cầm khăn lông ở sát tóc, thấy thế thay đổi cái tư thế, làm trong lòng ngực người nằm đến càng thoải mái một ít. Thẩm Đông Thanh đếm trên đầu ngón tay nói, Quỷ Vương Chân Bảo rốt cuộc ở nơi nào a? Chu Văn Ngạn, Ngô, ta cảm thấy rất có khả năng ở trung tâm tháp cao bên trong, Thẩm Đông Thanh. Vì cái gì à? Chu Văn Ngạn buông xuống ướt rầm rề khăn lông, ấn người hôn một cái. Sau đó nói, vừa rồi cái kia quảng bá vừa nói, bọn họ cũng không biết nào kiện mới là quỷ vương chân bảo. Nhưng lại nói, đi trước tháp cao tiến hành giám định, lẫn nhau mâu thuẫn. Nếu không biết lại như thế nào tiến hành giám định, trừ phi bọn họ biết chân bảo ở nơi nào. Hơn nữa xác định các người chơi lấy không phải chân chính chân bảo, Thẩm Đông Thanh rút ra đôi tay. Vỗ tay, Chu Văn Ngạn, ngoặc kép, đây là ta đoán, Thẩm Đông Thanh. Nga, đã đoán sai cũng không có việc gì. Chúng ta đi vào tháp cao bên trong nhìn xem sẽ biết, Chu Văn Ngạn. Cũng đúng, hai người thập phần qua loa mà định ra ngày mai kế hoạch. Ngã đầu liền ngủ, có thể là ở hải đảo thượng hai ngày này không có ngủ hảo. Thẩm Đông Thanh vừa mở mắt liền tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Phòng cửa sổ bị che đến kín mít, một tia quang đều không có thấu tiến vào. Làm hại Thẩm Đông Thanh còn tưởng rằng trời chưa sáng, đôi mắt một bế liền phải ngủ trở về. Chu Văn Ngạn thò lại gần hôn một cái hắn mí mắt. Thẩm Đông Thanh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nên rời giường, Chu Văn Ngạn thanh âm phá lệ ôn nhu. Thẩm Đông Thanh phát ra một trận không hề ý nghĩa giọng mũi, như là ở làm nũng. Chu Văn Ngạn, khụ, nếu là lại không đứng dậy, hắn liền không xác định sẽ làm ra cái gì. Cũng may Thẩm Đông Thanh ở sắp chạm vào nguy hiểm tuyến thời điểm thanh tỉnh lại đây. Chu Văn Ngạn đỡ một phen mơ mơ màng màng người, trên mặt có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc vẫn là không có làm ra cái gì. Hai người đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi ra phòng, cùng hai vị đại lão so sánh với, Ngô gia hiển nhiên là một người bình thường. Hắn buổi tối không như thế nào ngủ ngon, sớm mà liền ở dưới lầu chờ. Hắn ở sạch sẽ địa phương ngồi trong chốc lát, nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Hắn thăm dò vừa thấy, phát hiện là vị kia hộ gia đình tiên sinh. Ngô gia còn tưởng rằng vị này hộ gia đình tiên sinh muốn sấn hắn một người thời điểm làm khó dễ. Cảnh giác nửa ngày, kết quả thấy hộ gia đình tiên sinh gian nan mà bò đi xuống lầu thang. Như là giống làm ăn trộm trốn đến trong một góc mặt. Ngô gia, làm gì vậy? Ở hộ gia đình tiên sinh trốn hảo về sau, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đi xuống lầu. Ngô gia, hôm nay chúng ta muốn hay không nhiều tiến mấy cái nhà ở nhìn xem. Thẩm Đông Thanh, không cần, chúng ta trực tiếp đi trung tâm tháp cao, Ngô gia thật cẩn thận hỏi. Đi làm cái gì, chẳng lẽ là canh giữ ở nơi đó, ai dám định ra chân bảo liền đoạt ai. Tuy rằng có điểm không tốt lắm, nhưng xác thật là hai vị này làm được ra tới sự tình. Chu Văn Ngạn, vào xe Monster, nói, đoàn người đi ra nhà kiểu Tây, rời đi trước, Thẩm Đông Thanh còn cố ý quay đầu lại hướng hộ gia đình tiên sinh làm cá biệt. Về sau có cơ hội lại đến, vốn tưởng rằng trốn ở góc phòng có thể rơi chậm lại tồn tại cảm hộ gia đình tiên sinh gắt gao ôm. Chính mình, thiếu chút nữa rơi xuống hai giọt nước mắt, loại này kinh hách đã chịu một lần là đủ rồi. Ngàn vạn không cần lại đến lần thứ hai, bọn họ là nghỉ ngơi một đêm, bên ngoài người chơi nhưng không có nhàn tâm ngủ, ở đã trải qua các loại thất bại về sau, các người chơi tạm thời buông ân oán, nắm tay hợp tác, chuẩn bị dùng thảm thức dọn dẹp sở hữu phòng ở. Không thể không nói, có thể đi vào quỷ thành trò chơi này phó bản người chơi đều có chút tài năng, trả giá cực nhỏ hy sinh sau. Ở đệ nhị giữa trưa liền đem đại bộ phận phòng ở đều vào một lần. Thu hoạch tới rồi quỷ vương bảo vật ước chừng có tiểu sơn như vậy cao. Cái gì rách nát búp bê Tây Dương, vĩnh không ngừng nghỉ hộp nhạc, tinh xảo rối gỗ kịch trường. Quỷ vương chẳng lẽ là cái tiểu cô nương? Một cái người chơi cười nhạo một tiếng, đem vừa mới đạt được đồ vật ném đi lên. Tiểu sơn nhẹ nhàng rung động một chút, tựa hồ thừa nhận không được này trọng lượng, trong đó một cái tiểu kiện vật phẩm lộc cộc mà lăn xuống dưới. Vừa lúc rơi xuống Thẩm Đông Thanh bên chân thượng, Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, là một viên kẹo sữa. Này viên kẹo sữa đóng gói đã có điểm ô uế, mơ hồ có thể thấy mặt trên màu sắc rực rỡ đồ án. Thẩm Đông Thanh mặc danh mà cảm thấy quen thuộc, đang muốn khom lưng nhặt lên tới, nhưng lại bị người đoạt trước một bước. Đoạt qua đi, người nọ còn cảnh cáo mà nói, mấy thứ này là chúng ta. Thẩm Đông Thanh thu hồi tay, ngược lại nhìn về phía kia một tòa tiểu sơn, hộp nhạc kẽo kẹt truyền, phát ra có chút chúc chắc âm nhạc. Thẩm Đông Thanh nhìn trong chốc lát, trước mắt tựa hồ hiện lên mấy cái hình ảnh, không đợi hắn đi miệt mài theo đuổi, trên môi đã bị để một cái đồ vật, hắn theo bản năng mà liếm liếm mani là ngọt, một viên lột hảo kẹo sữa chính đặt ở Thẩm Đông Thanh bên miệng. Hắn cúi đầu cắn, ngọt ngào tư vị ở trong miệng hóa khai. Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng, ta mới không phải thèm ăn, Chu Văn Ngạn thu hồi tay. Sờ sờ Thẩm Đông Thanh đỉnh đầu, Thẩm Đông Thanh cắn kẹo sữa, nói, ta thấy quỷ vương lưu lại mấy thứ này thực quen mắt. Ta cảm thấy hẳn là, hắn tạm dừng một chút, ta trước kia hẳn là nhận thức quỷ vương, hắn cảm thấy cái này trinh thám rất đúng. Gật gật đầu nói, chúng ta hai cái quan hệ hẳn là không tồi, Chu Văn Ngạn. Ngô, Thẩm Đông Thanh, nói không chừng thấy quỷ vương là có thể tìm về trước kia ký ức, Chu Văn Ngạn. Kỳ thật, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Đông Thanh lôi kéo chạy. Quỷ thành nội vây rất lớn, phòng ở lại kiến đến cùng mê cung giống nhau. Thẩm Đông Thanh ở phía trước dẫn đường, mang theo liền lạc đường. Chính hắn còn không có cảm giác, ở lại một lần vòng hồi nguyên điểm sau mới phản ứng lại đây. Ta lạc đường, Thẩm Đông Thanh gãi gãi tóc, đầy mặt mê mang, Chu Văn Ngạn nhắc nhở, hẳn là hướng bên phải đi, Thẩm Đông Thanh trầm mặc vài giây. Ngoặc kép, vì cái gì không nói cho ta? Chu Văn Ngạn nhịn cười, bởi vì ngươi đi được quá nghiêm túc, hơn nữa nghiêm túc bộ dáng quá đáng yêu. Muốn nhiều xem trong chốc lát, Thẩm Đông Thanh cổ cổ gương mặt, dựa theo Chu Văn Ngạn sở chỉ phương hướng đi đến, ở một đoạn 7 cong 8 vòng sau, rốt cuộc thấy cao cao đứng sừng sững trung tâm tháp cao. Rõ ràng bọn họ trước xuất phát, nhưng người chơi khác tới so với bọn hắn muốn mau, đã ở nơi đó xếp hàng giám định, vì phòng ngừa khởi nội chiến, những cái đó người chơi áp dụng chính là rút thăm phương thức. Một người trừ một kiện vật phẩm đi lên giám định, mặc kệ là giám định thành công vẫn là thất bại đều là vận khí. Quái không đến người khác, Thẩm Đông Thanh cũng không làm trái pháp luật sự tình, tự nhiên là cùng Chu Văn Ngạn cùng nhau ngoan ngoãn xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng. Ngô Gia nhịn không được mở miệng, chúng ta thứ gì đều không có a, không có biện pháp giám định, Thẩm Đông Thanh, giám định, vì cái gì muốn giám định? Ngô Gia cùng Thẩm Đông Thanh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cảm thấy hai người không ở cùng cái kênh thượng, Ngô Gia cảm thấy có điểm vựng, những người này là ở xếp hàng giám định quỷ vương chân bảo. Ngươi, Thẩm Đông Thanh hiểu được, hắn phất phất tay, chúng ta không giám định, chúng ta đây liền trực tiếp vào đi thôi, nói hắn liền vỗ vỗ phía trước người nọ. Khách khí mà nói. Nhường một chút, người chơi vẻ mặt mộng bước đến tránh ra. Ba người liền như vậy xuyên qua đội ngũ, đi tới đằng trước, tháp cao môn nhắm chặt, người chơi cũng không có đi vào, mà là đứng ở cửa tiến hành giám định. Giám định sư cũng không phải người, là một con cả người đen nhánh quạ đen. Quạ đen đứng ở một người cao lan can thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn người chơi. Cà cà, không phải, người chơi sắc mặt trắng nhợt. Trong tay cầm đồ vật rơi xuống đất, ở quạ đen giám định hoàn tất sau, cái kia người chơi đứng địa phương bùn đất buông lỏng, hãm hạ một cái hố sâu, từ giữa bò ra một con trải rộng thi đốm cùng tanh tưởi thực thi quỷ. Nó ánh mắt dại ra, nhào hướng cái kia người chơi, con hảo này người chơi trong tay có cái đạo cụ, ném ra thực thi quỷ, bay nhanh về phía bên ngoài chạy tới, thực thi quỷ thoạt nhìn động tác thong thả. Nhưng lại gắt gao mà dính ở người chơi phía sau. Một người một quỷ ngươi truy ta đuổi. Chơi nổi lên chơi parkour trò chơi. Quạ đen mừng rỡ cạc cạc nở nụ cười. Một bên vẫy vẫy cánh. Ý bảo tiếp theo vị tiến lên đây. Sau đó nó thấy hai người đứng đi lên. Trong đó một người còn phá lệ quen mắt. Quạ đen, nó có điểm cười không nổi. Quạ đen giảm bớt một chút tâm tình. Vỗ vỗ cánh hỏi, đồ vật đâu? Thẩm Đông Thanh, không có, Nga, không có, không có. Quạ đen trợn tròn đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn phía dưới người. Không có ngươi tới làm cái gì? Khả năng quạ đen biểu tình quá mức với rõ ràng. Thẩm Đông Thanh nghe thấy được nó linh hồn hò hét, duỗi tay chỉ phía sau kia phiến môn. Chúng ta muốn vào đi, quạ đen nghiêng nghiêng đầu. Rát, Thẩm Đông Thanh cũng cùng nó giống nhau nghiêng nghiêng đầu. Không được sao, quạ đen cảm thấy chính mình đầu nhỏ dưa không đủ dùng. Ở giả thiết thượng, giống như cũng không có nói không thể để cho người khác đi vào. Chính là, Thẩm Đông Thanh, chúng ta đây liền đi vào, quạ đen. Ca ca, không được, nó kích động mà nhảy nhót lên, chắn Thẩm Đông Thanh trước mặt. Thẩm Đông Thanh đứng lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, người xác định, quạ đen, rát, không được, 3 giây đồng hồ sau, tháp cao phụ cận vang lên quạ đen ngẩng cao tam liền tấu. Cùng với bay xuống dưới thành phiến lông chim, quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, quạ đen thật vất vả thoát ly ma trường, chiều chiều nước mắt mà đứng ở một bên, tiến, vào đi thôi, Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay. Nhỏ vụn lông chim rớt xuống dưới, hắn vỗ vỗ tay, như cũ treo đồng dạng mỉm cười, sớm nói không phải xong rồi. Quạ đen, ta hận, nó yên lặng mà lui ra phía sau 2 bước, rời xa cái này đáng sợ nhân loại, tháp cao là bị một phiến cửa sắt sở phong kín, cửa sắt chừng 1 người cao, 2 sườn có khắc các loại quỷ quái bộ dáng, trung gian càng là một chương lớn lên quỷ khẩu. Mặt trên mọc đầy răng nanh, phảng phất đang chờ đợi đồ ăn đưa vào trong miệng. Quạ đen, hừ hừ, môn căn bản mở không ra, các ngươi vào không được. Lại đến Thẩm Đông Thanh thích nhất mở cửa phân đoạn, hắn duỗi tay muốn thử xem cửa sắt rắn chắc trình độ. Còn không đụng tới môn hoàn, cửa sắt liền bản thân chậm rãi mở ra. Thẩm Đông Thanh đầy mặt dấu chấm hỏi, quay đầu lại nhìn về phía quạ đen. Quạ đen, này vả mặt tới quá nhanh nó có chút khó tiếp thu. Ở hừ hừ 2 tiếng sau, nó yên lặng mà dùng cánh che khuất mặt. Sách, có điểm đau à, cửa sắt hồi lâu chưa từng mở ra. Bánh răng có chút rỉ sắt, ở mở ra khi phát ra lệnh người ê răng tiếng vang. Ở hoàn toàn mở ra sau, phía sau cửa là một mảnh đặc sệt hắc ám, từng sợi xương khói từ giữa chạy trốn mà ra. Muốn quấn quanh thượng Thẩm Đông Thanh ngón tay, Chu Văn Ngạn kéo Thẩm Đông Thanh một phen, tránh đi này xương khói. Thẩm Đông Thanh, không có việc gì, không biết vì sao. Hắn biết này xương đen cũng không có nguy hiểm mà ni ở xác định không có nguy hiểm sao. Chu Văn Ngạn mới buông lỏng tay ra, Thẩm Đông Thanh đi ra phía trước, một sợi xương đen ngoan ngoãn mà cuốn lấy hắn ngón tay. Liền giống như nuôi trong nhà sủng vật giống nhau, cọ cọ hắn đầu ngón tay, ta khẳng định cùng quỷ vương quan hệ thực không tồi. Thẩm Đông Thanh vuốt xương đen nói, Chu Văn Ngạn trầm mặc một lát, ngoặc kép, ngươi không nghĩ tới ngươi chính là quỷ vương sao? Thẩm Đông Thanh ngây ngẩn cả người, à, về hắn chính là quỷ vương điểm này, Thẩm Đông Thanh thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì ở hắn trí nhớ. Người của hắn thiết hẳn là một cái nhặt được một khối vừa mới chết thân thể ngàn năm lệ quỷ. Thế nào đều cùng quỷ vương không dính dáng a, trừ bỏ đều là quỷ điểm này. Cho nên ở đối với quỷ thành quen thuộc điểm này, hắn chỉ nghĩ hướng cùng quỷ vương là bằng hữu điểm này mặt trên dựa. Hẳn là, không phải đâu, Thẩm Đông Thanh có điểm không xác định. Ta đều không nhớ rõ, trước kia hắn là cảm thấy tồn tại thời gian lâu lắm. Nhớ không rõ sự tình trước kia, hiện tại xem ra khẳng định không phải như vậy, hắn trí nhớ lại kém, cũng không có khả năng đem chính mình thân phận cấp quên mất a. Khẳng định là đã xảy ra cái gì, hoặc là có người nào cho hắn động tay động chân, Chu Văn Ngạn, vào xem sẽ biết, ở bọn họ tiến vào sau, dư lại người chơi không phải ngốc tử, không hề cùng quạ đen chơi cái gì dám định trò chơi. Quan vọng sau một lúc, có gan lớn cũng đi vào, từ bên ngoài nhìn lại, tháp cao chung một mảnh đen nhánh, nhưng chờ đến đi vào đi sau, dần dần mà toát ra điểm quang mang tới. Thẩm Đông Thanh vừa mới bắt đầu còn không quá thích ứng. Xoa xoa đôi mắt, phát hiện trước mặt đôi một cái thịt sơn. Thịt sơn chừng một người cao, nhìn kỹ là từ từng điều đầu lưỡi chồng chất mà thành. Đầu lưỡi ly thân thể còn đang không ngừng mà mấp máy. Phát ra thê thảm thét chói tai. Đầu lưỡi đôi mặt sau là một mặt vách tường. Mặt trên vẽ bích họa. Đệ nhất phúc là một cái tiểu quỷ bẻ ra nữ nhân miệng. Một cái khác tiểu quỷ dùng kìm sắt lôi ra nàng đầu lưỡi. Còn không phải lập tức kéo đoạn, mà là chậm rãi tra tấn. Không nhanh không chậm mà lôi kéo. Nhìn dáng vẻ đầu lưỡi bị lôi ra một mét dài hơn. Nữ nhân kia hai mắt sung huyết. Trong miệng phát ra ngô ngô thanh âm. Tuyệt vọng mà oán hận mà nhìn chằm chằm bên ngoài đi vào tới mỗi người. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Thình lình mà toát ra một câu. Này đầu lưỡi co giãn cũng thật tốt quá một chút đi, bị rút đầu lưỡi nữ nhân. Mặt sau theo kịp vừa lúc nghe thế một đoạn người chơi. Sau đó Thẩm Đông Thanh nói. Ta còn là cảm thấy ta không phải quỷ vương, Chu Văn Ngạn. Nhớ tới cái gì sao? Không có, Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy ta phẩm vị không có kém như vậy. Lại thế nào cũng sẽ không đem trụ địa phương làm thành cái dạng này. Nhìn cũng không có ăn uống a. Ngô gia nhỏ giọng mà nhắc nhở. Ta ở bên ngoài nhìn. Tháp cao hẳn là có 18 tầng. Là mô phỏng 18 tầng địa ngục. Đây là tầng thứ nhất. Tiễn đao địa ngục hắn nghĩ tới cái gì? Mỗi tầng địa ngục đều đối ứng bất đồng hành vi phạm tội. Nếu phạm vào cái này tội. Đem bị nhốt tại đây một tầng địa ngục, hắn có điểm hoàng. Nhân sinh trên đời, ai không làm điểm thiếu đạo đức sự đâu. Thẩm Đông Thanh không nghĩ đến sâu như vậy, mà là sâu kín thở dài một hơi. Quá không phẩm vị, thế nhưng chỉ biết mô phỏng, sẽ không sáng tạo, sau đó hắn nói được chém đinh chặt sắt. Ta khẳng định không phải quỷ vương, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nhàn nhã, hoài ni, ái ngô vu liền xong việc, yêu ni gạch dưới vũ tranh, thụy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lưu hỏa 70 bình, tiểu chờ mong A tương đương, ring ring 30 bình, cá cá cá cùng rau dưa 25 bình, lang. Cư không nhiễm A, Doãn Đặc Yên 85-20 bình, Nam Cung Tông Điệp 15 bình, Tiêu Nhiên Hỏa Mặc Hiên 11 bình, Hoài Ni, ấm mùa xuân thảo, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Đình Đình Mỹ Mỹ Đát, Thanh Ca, 10 bình, Lâm Tương 8 bình, 10 năm cả đời, Lạc Anh, 5 bình, Ý Trời Đến Nỗi 3 bình, Phong Lam, Nãi Đường Cư Cư, Băng Phách Hinh, Sở Niệm Bắc Mang. Mèo đen ai uống nước sôi để nguội. Vân Cánh, 9, Tranh Hoàng 23, Joseph, đi ngang qua đánh giấm. Hắc Vũ Đêm, Gia Ẩn 1991 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.